Tần Mục lấy một cuốn sách định lật ra xem, nhưng không tài nào lật được. Đột nhiên ông lão trong tranh nhảy ra từ trong sách của hắn, chui vào trong một cuốn sách khác. Tần Mục vội vã chui vào trong sách đó, lần này có thể lật sách được. Hắn lật sách ra xem, đây là một cuốn gia phả. Đời thứ nhất, khai hoàng họ Tần tên Nghiệp, thiên hạ trung chủ. Tần Mục ngạc nhiên, khai hoàng trong nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương. Vị khai hoàng này cũng họ Tần, cùng họ với ta. Cuốn gia phả này rất dày, dùng rất ít chữ để ghi lại cuộc đời, việc dựng vợ gả chồng các nhân vật họ Tần. Tần Mục đọc lướt qua, tìm kiếm ông lão trong tranh. Đợi lật trang cuối cùng thì bên ngoài có ghi: đời 107, con trai Hán Trần, Phụng Thành. Viết tới đây gia phả chấm dứt. Nhóm người ban công thố cuối cùng cũng tới được con tàu. Dọc đường đi lại có 20-30 người mất mạng dưới đòn công kích kỳ quái của các sinh linh Minh Cốc. Vương Tử Điện Hạ, tu vi của hai lão hòa thượng này không hề kém cỏi, gần đạt tới cảnh giới Như Lai. Vua Vương Cống Bộc nhìn thấy hai lão hòa thượng ngồi trên vách đá, mắt vụt sáng nói: thần xác của họ có thể luyện thành bảo vật không tồi, để ta đi lấy. Ban công thố không nói gì, Vua Vương Cống Bộc lập tức dẫn người bay lên trang thờ trên vách đá lấy xác của hai lão hòa thượng. Tuy hai lão hòa thượng đã chết, nhưng xung quanh người vẫn phát ra Phật quang, Phật âm vang động, chống lại ma khí từ U Đô ập tới. Lúc này thân xác của hai lão hòa thượng đã bị bọn họ lấy đi. Ma khí sau phong ấn tổ ong lập tức hỗn loạn, phóng tới khiến phong ấn rung chuyển kịch liệt. Ma khí đổ ra từ vết nứt của phong ấn tổ ong cũng lập tức tăng lên. Chỉ trong chớp mắt, vết nứt trên phong ấn lại tăng lên vô số, có một số vết nứt sẵn thì càng nứt to hơn. Phía sau phong ấn vọng tới một âm thanh trầm thấp. Sau đó ma khí đột nhiên rút về phía sau phong ấn, xung kích đáng sợ cũng đột nhiên yên tĩnh. Yên tĩnh tới kỳ lạ. Cuối cùng cũng tới được đây, một con tàu có thể chở hy vọng thành thần của ta. Ban công thố nhìn con tàu, tâm trí muôn đời phẳng lặng cũng có chút dao động. Hắn bước nhanh về phía trước. Mọi người lên tàu tìm kiếm khắp xung quanh, có một đại vu phát hiện ra cánh cửa mở kia vội vàng về bẩm báo. Ban công thố dẫn mọi người đi vào trong căn phòng đó. Mấy tướng sĩ đi trước dò đường, đẩy cửa bước vào. Cánh cửa sau lưng lập tức đóng lại. Mấy tướng sĩ mở cửa nhìn ra thì không thấy nhóm người của ban công thố đâu nữa. Mọi người xung quanh ban công thố tìm kiếm khắp nơi, dần dần số người ít dần đi. Cho dù ban công thố không quan tâm tới tính mạng của bọn họ thì lúc này cũng không khỏi hoảng loạn. Đừng đi lung tung nữa. Ban công thố vẻ mặt lo lắng, cẩn thận quan sát những cánh cửa này, cười nhạt nói: pháp thuật hợp triệt, không gian ăn khớp mốc nối chặt chẽ. Ta từng đọc qua ghi chép về loại pháp thuật này của Tiểu Ngọc Kinh, là pháp thuật thời kỳ khai hoàng. Vua Vương Cống Mộc không bị đi lạc, nghe vậy vui mừng nói: điện hạ nhất định đã biết cách phá giải. Ban công thố lắc đầu: Tiểu Ngọc Kinh không ghi chép phương pháp phá giải. Tuy nhiên pháp thuật hợp triệt là một môn pháp thuật toán học không gian, trình độ thuật toán của ta rất cao. Cho dù đạo chủ của đạo môn chưa chắc đã mạnh hơn ta, tính ra cách phá giải đối với ta không khó. Chúng ta đi thôi, ta muốn xem pháp thuật hợp triệt của thần có thể ngăn cản được ta hay không. Trong thư phòng, Tần Mục đóng gia phả lại. Đời cuối cùng huyết mạch khai hoàng tên là Tần Phục Thanh. Chủ nhân con tàu này lẽ nào là Tần Phục Thanh? Tần gia huyết mạch khai hoàng từ Tần Nghiệp tới Tần Phục Thanh có lịch sử xa xưa, liên miên không ngất. Gia tộc này đúng là thế gia. Chủ nhân của con tàu này là Tần Phục Thanh họ Tần, có quan hệ huyết mạch gì với ta không? Hắn đang định để gia phả lại kệ sách thì không hiểu sao lại dừng lại, cất cuốn gia phả dày cộp này vào trong túi thao thiết của mình. Hắn cất xong cuốn gia phả thì thấy ông lão trong tranh không biết chui ra từ đâu chạy lên trên bàn, xuất hiện trên trang giấy. Tần Mục đang định bắt người trong tranh thì đột nhiên trước mắt bóng người hiện ra, một nam một nữ trẻ tuổi xuất hiện đột ngột trước bàn sách bước về phía hắn. Tần Mục né tránh không kịp, chỉ thấy nam tử trẻ tuổi cứ đi thẳng xuyên qua người hắn. Đó chính là một ảo ảnh. Nam tử này có khí chất bất phàm, ngoại hình khiến cho Tần Mục có cảm giác thân thiết quen thuộc. Nam tử cứ thế xuyên qua người Tần Mục, xuất hiện sau lưng hắn. Tần Mục giật mình, vội vàng quay người lại, chỉ thấy nam tử trẻ tuổi áo trắng bước đi ung dung, làm động tác mở cửa, sau đó thì biến mất. Hắn vội vàng bước tới, quả nhiên thấy một cánh cửa. Tần Mục mở cánh cửa bước vào, lại nhìn thấy nam tử áo trắng. Đây là một đại sảnh trong tàu. Đột nhiên đại sảnh trống trải, xuất hiện người qua kẻ lại, có rất nhiều người không biết xuất hiện từ đâu. Tần Mục không kịp trở tay, nhiều người chạy qua chạy lại xuyên qua người hắn.

bọc chặt lấy họ, kéo tới cửa sổ phòng. Cả hai vội vàng dừng tay, không dám phản kháng. Thực lực của nhân vật thần bí này thực sự cao thâm khó đoán, cho dù là Ban Công Thố cũng cảm thấy sởn tóc gáy, tự biết cho dù là thời kỳ đỉnh cao kiếp trước, hắn cũng không phải là đối thủ. Hai con mắt khổng lồ dựng ngược ngoài phòng điều khiển, ánh lên vẻ giận dữ. Giọng nói từ bên dưới tiếp tục vọng lại, lạnh lẽo, khiến người khách run rẩy. Hai người kẻ nào họ Tần? Tần Mục và Ban Công Thố đồng loạt giơ tay, chỉ vào đối phương. Là hắn. Giọng nói lại vang lên. Các người đều họ Tần. Ban Công Thố rùng mình, vội vàng lớn tiếng nói. Ta không phải họ Tần, ta là đại tôn của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, tiền bối, người có thể đi nghe ngóng mà. Giọng nói đó rất quái dị, vô cùng chói tai, giống như cắt ngang qua linh hồn bọn họ, khiến linh hồn bị tê liệt. Không phải họ Tần, vậy không cần phải sống nữa. À, việc đã tới nước này, xem ra ta cũng không thể giấu tiền bối nữa. Ban Công Thố nghiêm nghị nói. Không sai, ta chính là Tần Công Thố, bên cạnh ta là đại tôn của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, đoạt giá chuyển thể, tên là Ban Mục. Phiền tiền bối ra tay giết ngay tên vô dụng này. Tần Mục cười nhạt. Vừa rồi ngươi còn gọi ta là Tần giáo chủ, lẽ nào lời ngươi nói ra như đánh giấm hay sao? Hai người nhìn nhau giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn ngay lập tức moi tìm đối phương ra, cắn quả tim đen đó thành hai miếng. Giọng nói đó lặng yên một lát nói. Trong các ngươi, ai 16 tuổi? Ban Công Thố và Tần Mục nhìn nhau. Tần Mục vội vàng nói. Ta 16 tuổi. Ban Công Thố cũng vội vàng nói. Ta cũng vừa hay 16 tuổi. Tuy trên danh nghĩa Tần Mục 15 tuổi, nhưng tuổi này bắt đầu tính từ khi Tư Bà nhận được hắn. Người trong thôn vẫn luôn tranh cãi. Có người cho rằng hắn 15, cũng có người cho rằng hắn 16. Cụ thể là bao nhiêu thì Tần Mục cũng không biết. Còn Ban Công Thố chỉ có 13 tuổi, nhưng do hắn là người thảo nguyên, quen phơi nắng phơi gió nên nhìn có vẻ già dặn. Hai người nhìn qua đều là lứa tuổi 15-16. Hai con mắt dựng ngược lộ ra vẻ mơ hồ, gặp phải tình huống này cũng không biết phải làm sao. Tình hình hiện tại không giống với tưởng tượng của hắn. Theo suy đoán của hắn thì hoặc là có người vô ý hương, hoặc là có thiếu niên họ Tần 16 tuổi tới đây lấy tàu về lại vô ý hương. Nhưng giờ đây có hai thiếu niên nhìn chạc tuổi cùng nhau tới, hơn nữa lại cùng mang họ Tần. Ai là thật, ai là giả, thật là khó phân biệt. Hai người hãy khởi động con tàu này tới vô ưu hương. Giọng nói đó tiếp tục nói. Không cần biết ai trong các ngươi họ Tần, chỉ cần có thể khởi động con tàu này tới vô ưu hương thì có thể không chết. Tần Mục vội vàng lấy mũ bạc trên đầu xuống, nhét vào tay Ban Công Thố, vô cùng thành khẩn nói. Tần Công Thố, chẳng phải ngươi vẫn đòi cái mũ này sao? Giờ ngươi có thể giữ lấy nó rồi đấy. Ban Công Thố ôm chiếc mũ không biết phải làm sao, muốn từ chối, nhưng Tần Mục cứ nhét cho hắn. Trong lòng chửi rủa Tần Mục không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn phải liều mình đội chiếc mũ lên đầu. Hắn đảo mắt, cho dù hắn sống hàng vạn năm, trải qua không biết bao nhiêu việc lớn nhỏ trong lịch sử, kiến thức uyên bác, biết vô số bí mật, nhưng đối với Vô Ưu Hương thì hắn không biết là bao. Thậm chí Vô Ưu Hương là nơi nào hắn càng mù tịt. Từ trong ghi chép của Đạo Môn, Đại Lỗ Âm Tự và Tiểu Ngọc Kinh, hắn chỉ biết được nơi đó là một nơi thần thánh, còn lưu lại từ kỳ khai hoàng có các thần sinh sống. Lần này hắn tới đây cũng hy vọng có thể dựa vào con tàu này tới được nơi thần bí kia để có thể thành thần. Bây giờ hắn đã đội chiếc mũ điều khiển con tàu trong mơ này, nhưng làm thế nào mới tới được nơi gọi là Vô Ưu Hương? Hắn đội chiếc mũ lên đầu, chỉ cảm thấy đầu mình trong mũ giống như to lên mấy lần, bất giác rên lên một tiếng. Thật khốn khiếp, bị gã họ Tần lừa rồi. Chả trách vừa gặp mặt là gã ta gọi mình là Tần Công Thố, thì ra là đợi mình ở đây. Người muốn ta chết ở đây quá là coi thường ta rồi. Vạn năm nay, vô số lần thân chết đạo tan biến, bao nhiêu đạo chủ, Như Lai, tiên nhân đến đại hạn đều phải chết đó sao? Vạn năm nay, chỉ có mình ta sống sót, không phải nhờ vào tư chất ngộ tính, mà là nhờ vào bản lĩnh bất phàm của ta. Ta có thể sống sót tới ngày nay, không phải chỉ có hư danh đâu. Ban Công Thố ánh mắt lấp lánh, nhanh chóng mày mò ra cách điều khiển mũ bạc, thử nhấn vào bản đồ địa lý trên mũ. Con tàu rung chuyển lên, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái phong ấn tổ ong. Tiền bối, Ban Công Thố vội vàng nói. Con tàu này bị kẹt rồi, không thể nhúc nhích được. Đột nhiên con tàu rung chuyển kịch liệt, phong ấn tổ ong xung quanh rơi ra. Chắc rằng kẻ khủng khiếp ngoài tàu đã ra tay giúp con tàu thoát khỏi phong ấn. Phong ấn tổ ong bị chấn động trở nên lỏng lẻo, vô số phong ấn dạng tổ ong xuất hiện các vết nứt, sau đó vỡ vụn giống như lưu ly. Ma khí của Ô Đô ào ào đập tới, đập về đại khương. Cũng trong lúc này, hai pho tượng thần rơi trắng như dãy núi chấn động liên hồi, núi đá rung chuyển, rơi xuống từ trên thân tượng cao hàng ngàn trượng. Những nơi núi đá sạt lở, hai tượng thần rơi trắng lộ ra màu máu thịt, thấp thoáng thấy được có máu trên da chảy xuống. Thình thịch, trong người hai tượng thần truyền tới tiếng nhịp tim đinh tai nhức óc. Phía trước con tàu, tượng người khổng lồ một nửa người bị chôn vùi dưới lòng đất cũng đang chấn động. Đá đen trên người văng ra, đập lên vách đá ở xung quanh, khiến vách đá nứt ra, thành thế rất đáng sợ. Những nơi đá đen của bức tượng rơi xuống cũng xuất hiện màu máu thịt, giống như vị thần đã bị hóa đá đang thức tỉnh. Bàn công thố mừng thầm, hắn biết nhiều bí mật mà người khác không biết. Hắn hiểu biết khá nhiều về Đại Khư. Từng có một kiếp hắn phát hiện ra một bảo địa khi du lịch Đại Khư. Lúc thám hiểm trong đó gặp phải một biến cố vô cùng ly kỳ. Trong bảo địa có một phong ấn. Hắn tưởng rằng bên trong có kho báu kinh thiên động địa nào đó. Không ngờ khi hắn phá giải phong ấn xong, phía sau phong ấn không phải là kho báu mà là một ma thần. Trong lúc hắn tưởng rằng mình chết chắc, thì một bức tượng thần thú trong bảo địa đột nhiên từ đá biến thành xác thịt, giống như thần thú hồi sinh đánh ma thần định ăn thịt hắn thừa sống thiếu chết, rồi lại phong ấn lại. Cuối cùng thần thú trở về bệ đá, thân người dần dần hóa đá, biến thành một pho tượng đá. Từ khi đó, Ban Công Thố rất ít khi đặt chân tới Đại Khư. Hắn biết trong Đại Khư có cất giấu rất nhiều bí mật, quá nhiều nguy hiểm và đe dọa. Chỉ cần một chút không cẩn trọng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tuy nhiên lần này, hắn mượn sự kỳ dị của Đại Khư để đối phó với nhân vật thần bí kia. Con tàu đã mắc vào trong phong ấn tổ ong. Nếu như di chuyển, tàu sẽ khiến phong ấn bị phá vỡ. Vậy thì những thần ma xây dựng phong ấn khi xưa sẽ thức tỉnh từ trạng thái thượng đá. Như vậy hắn có thể hóa giải được cục diện nguy hiểm hiện tại. Từ những rung chuyển kịch liệt bên ngoài vọng tới, tình hình hiện tại đang đi theo chiều hướng hắn dự liệu. Tượng thần sắp sống dậy sẽ chiến đấu với nhân vật đáng sợ đang khống chế họ, sau đó sẽ không thể để ý tới họ nữa. Còn hắn cũng sẽ có được con tàu và chiếc mũ bạc điều khiển tàu. Quả nhiên rung chuyển bên ngoài càng ngày càng kịch liệt. Mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng thông qua những chấn động và va chạm, có thể thấy kẻ đáng sợ kia đã bị tượng thức tỉnh phát hiện, đang giao chiến kịch liệt. Cuối cùng tàu đã thuộc về ta rồi. Bụp. Tiếng cười của hắn còn chưa dứt thì một nắm đấm mạnh vào ngực hắn. Sau đó mũ trên đầu hắn rơi xuống. Tần Mục túm lấy tua đỏ của mũ bạc, một quyền đánh bay Ban Công Thố, cười ha ha. Ban Công Thố đùng đùng nổi giận, hàng loạt phi hoàng vỗ cánh bay lên tấn công Tần Mục. Tần Mục giơ tay, Vô Ưu Kiếm dẫn theo những phi kiếm khác chống trả lại đòn tấn công của phi hoàng, đồng thời di chuyển ra cửa phòng. Ban Công Thố canh giữ cửa phòng, vẻ mặt sát khí đằng đằng ra sức tấn công. Hai người lại giao đấu. Chỉ trong chớp mắt, đòn giao đấu đã lên tới hàng trăm. Đột nhiên con tàu khẽ dừng lại, thoát ra khỏi phong ấn tổ ong vỡ vụn, rơi vào trong thế giới u đô tối tăm. Hai người kinh hãi, vội vàng nhìn ra ngoài phòng điều khiển, chỉ thấy con tàu đang lơ lửng trong bóng tối, lặng lẽ trôi đi. Phía sau tàu, phong ấn tổ ong đang tan rã. Những tổ ong phát sáng dần dần tắt đi, cách bọn họ mỗi lúc một xa. Tần Mục vội vàng đội mũ lên đầu, điều khiển tàu trở về. Phong ấn tổ ong là cánh cửa để họ rời khỏi thế giới u đô. Nếu như bay vào thế giới u đô, không ai biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng không ngờ, hắn vừa đội mũ lên đầu liền bị Ban Công Thố giáng mạnh một đòn, khiến hắn bay đập vào cửa sổ. Mũ bạc cũng bị Ban Công Thố lấy và đội lên đầu mình. Một kiếm của Tần Mục bay đi, hất bay Ban Công Thố, chỉ trong tích tắc đã đến bên cạnh hắn ta, gỡ mũ bạc ra. Hai người hạ xuống đất, hằn học nhìn đối phương. Đột nhiên, phong ấn tổ ong cuối cùng vỡ vụn, ánh sáng biến mất, tàu di chuyển. Hai người khiếp đảm, không ai biết cửa nối với thế giới hiện thực rút cuộc ở đâu.